Công chúa ngoài hành tinh, chương 13 kế hoạch của nó. Góc truyện audio.com. Jin nhìn Jenny và Jimin, ta nghỉ Jenny trở về hành tinh trước tìm cách liên lạc với mật thám bên ta sau đó. Tè tè, nó gửi tấm ảnh kèm dòng tin cho anh, em dụ về anh tìm cách lẻn vào phòng về nơi đó có thể dẫn đến mật đạo lối thông với chỗ ở của bọn hắc ám. Jin lập tức thay đổi kế hoạch, nó nhìn anh, em là Ji-won. Anh hơi ngơ trước câu nói của nó, để chứng minh lời nói của nó diễn lại cảnh nó vừa nhớ lại từ ký ức của Ji-won.woa, không ngờ anh cũng biết làm bánh đó. Chỉ là giờ nó không đơn thuần như Ji-won, anh rất cái chảy dưới đất ôm lấy cô, Ji-won. Nó rất muốn một lần hết mình yêu anh, nhưng nó đường đường là công chúa hành tinh Nathan, bổn phận nó là bảo vệ cho hành tinh. Thấy Suga đang lo việc ngoài vườn, Jenny và Jimin lẻn vào Ji-hop thì kiếm cớ gây sự chú ý, Jenny và Jimin lên lầu mở cửa phòng nhưng phòng có mật khẩu Jenny lấy ngày sinh anh, rồi Jisoo vẫn không được, làm sao đây? Jenny lo lắng, bên ngoài nghe tiếng Ji-hop có nghĩa không thể kéo dài thời gian được nữa, Jisoo công chúa đâu? Suga làm ra vẻ khinh bỉ, công chúa nhà các ngươi thì tự mà tìm, đừng có đến chỗ ta quấy rối. Trùng hợp là mỗi lần không thấy Jisoo thì về cũng mất tích. Ngươi cũng nói là trùng hợp mà. Nói xong Suga định bỏ vô nhà, Ji-hop hết sức níu kéo, ngươi định đâu, tốt nhất đừng để ta tìm thấy Jisoo ở đây. Mặc Ji-hop nói, Suga đi vào trong và từ từ bước lên lầu, Suga lên tới phòng V nhưng cửa vẫn đóng và không có ai, có nghĩa họ đã giải được mật mã, đúng là Jimin và Jenny đã vào phòng nhưng vẫn chưa tìm được lối đến mật đạo như lời nó nói, Jisoo ngủ tựa đầu vào vai V, anh không muốn đánh thức nó khó khăn lắm. Mới có thời gian ở bên nó, anh vuốt tóc nó lâu rồi nó, anh mới có thể ở gần nó, thế nếu họ sinh ra là người trái đất thì hay rồi, anh sẽ không bao giờ buông tay nó, sẽ luôn bảo vệ nó, tè tè. Điện thoại Vejun là tin nhắn của Suga, thân nghi ngờ bọn hoàng gia đang hành động lúc nãy, Ji-hop rất lạ. Anh suy nghĩ gì đó định đi nhưng nó, anh đi đâu vậy, anh có việc, lại là việc của bọn hắc ám à, anh không nói gì nên nó nói tiếp tục, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, anh trở về đi đừng làm việc cho bọn chúng nữa. Anh có lý do của riêng anh vừa đứng đi thì tự nhiên hết sức nó áy náy, em xin lỗi. Từ xa có ai đó theo dõi hai người như biết hết tình hình, hắn rời khỏi còn nó đỡ anh dựa gốc cây lấy áo khoác cho anh rồi đi. Cách chương.